Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, như vậy. Liền giết đi, kia sườn dốc phủ tuyết bên trên, một đạo bóng sói xuất hiện, một đầu kim tông lang xuất hiện ở sườn dốc phủ tuyết bên trên. Đúng vậy, đàn sói, kim tông lang cũng không mạnh. Cho dù rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế cũng không đến mức bị một đầu kim tông lang ăn hết. Nhưng là, đàn sói liền coi là chuyện khác rồi. Bất kỳ nhỏ yếu đồ vật, làm tụ tập lại sau, đều sẽ mang đến kinh khủng. Ví dụ như zombie chiều, ví dụ như đàn sói, nương theo lấy một tiếng tiếng sói chu. Sau đó hướng về sườn dốc phủ tuyết phía dưới sông rơi. Hướng lấy Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế bay nhào mà đến. Nam Dung chi thế gầm nhẹ một tiếng. Mãnh liệt vung vẩy lên tinh kiếm. Hướng về phía trước hung hăng quét rồi ra ngoài. Đánh trúng một đầu kim tông lang sau. Liền đem kia đầu kim tông lang cho quét bay ra ngoài. Chỉ bất quá, Nam Dung chi thế còn chưa kịp cùng thở dốc. Liền cảm giác được bộ ngực tê dần. Đầu thứ hai kim tông lang từ phía sau vọt lên, hung hăng đâm vào Nam Dung chi thế bộ ngực. Kia đầu to lớn trực tiếp đem Nam Dung chi thế cho một kích đỉnh bay ra ngoài. Nam Dung chi thế tại tuyết bên trong liên tục lăn lộn, mang theo bông tuyết từng mảnh. Khác một bên, Diệp Sát gầm nhẹ, thế là gió mây nổi lên, thi hoa dây leo từ tuyết bên trong tuôn ra, hướng lấy đánh tới kim tông lang mà đi, đem những cái kia kim tông lang cho liên tục phá tan. Thi hoa rất mạnh, những cái kia kim tông lang tại thi hoa dây leo trước mặt lộ vẻ không chịu nổi một kích, nhưng là kim tông lang rất nhiều, chí ít 40-50 đầu, đó là một mảnh trùng trùng điệp điệp đàn sói. Trọng yếu nhất là kim tông lang tốc độ còn rất nhanh, so thi hoa dây leo càng nhanh, làm thi hoa dây leo đem mấy đầu kim tông lang đánh bay đồng thời. Phía sau số đầu kim tông lang mãnh liệt nhảy lên, có từ thi hoa dây leo phía trên phóng qua, có từ thi hoa dây leo phía dưới xuyên qua, tiếp lấy hướng Diệp Sát chạy nhanh mà đến. Diệp Sát nâng quyền ngoài đón. Hung hăng một quyền đánh trúng một đầu kim tông lang đầu. Một tiếng vang trầm sau, kia đầu kim tông lang đầu liền đột nhiên nổ tung, máu tươi vung đầy đất đều là, không đầu xác sói cứ như vậy ngã ở đất trên. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phía sau kim tông lang nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu, cắn lấy rồi Diệp Sát cánh tay trên. Diệp Sát mang theo kẻ diệt thế, kim tông lang cắn kích cũng không thể cho Diệp Sát mang đến nhiều ít tổn thương. Nhưng là, kia đầu to lớn kim tông lang thuận thế nhào vào Diệp Sát thân trên. Cảm thụ được truyền đến lực lượng, Diệp Sát té ngửa tại mặt đất, cùng kia đầu kim tông lang ôm thành rồi một đoàn, thuận lấy sườn dốc phủ tuyết không ngừng lăn lộn. Mấy đầu kim tông lang ngao ngao gào thét, đi theo phía sau không ngừng đuổi theo. Một lát sau, Diệp Sát ổn định thân hình, sau đó liền thấy được rồi một cái to lớn, mở ra sói miệng, răng sói sắc bén, đặc dính nước bọt nhỏ xuống, mang theo nồng đậm tanh hôi cùng hư thối mùi vị, hướng lấy chính mình đầu cắn rơi xuống. Cút ngay, Diệp Sát quát khẽ lấy. Dùng sức đem con kia đầu sói cho đẩy ra, tránh khỏi mình bị cắn một cái rơi đầu hạ tràng. Nhưng càng nhiều kim tông lang ngay tại phía sau, nhanh chóng lao đến, cắn ở Diệp Sát cánh tay, hai chân, dự định cắn xé. Ầm ầm, một cây thi hoa dây leo từ đất đáy vọt ra, mang theo bông tuyết bay lên, hướng về phía trước dùng sức quét ngang. Đem vây quanh ở Diệp Sát bên thân kim tông lang cho quang bay ra đi. Những cái kia kim tông lang rơi đập tại không xa nơi, không ngừng rên rỉ, có mấy đầu lắc quơ thân thể, một lần nữa đứng rồi lên, lộ vẻ càng thêm hung hãn. Có mấy đầu thì là chỉ có thể tiếp nhận An Nghỉ Tuyết bên trong hạ tràng, không cách nào lại độ đứng dậy. Có một đầu thậm chí bị thi hoa dây leo cho đâm xuyên qua bụng, lông sói biến thành rồi máu, nội tạng toàn bộ đều kéo tại rồi vết thương bên ngoài. Tại chỗ chết không thể chết lại, liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Thi hoa dây leo hướng về Diệp Sát dựa sát vào, vây quanh, tại Diệp Sát bên thân quấn thành rồi một vòng. Chỉ cần thời gian đầy đủ rồi, thi hoa dây leo có thể giết sạch đàn sói. Duy nhất phiền phức là những cái kia kim tông lang thực sự quá nhanh rồi, mà lại số lượng cũng quá là nhiều. Thi hoa dây leo không cách nào đem tất cả kim tông lang cản xuống. Như vậy, tại thi hoa dây leo đem những này kim tông lang giết sạch trước đó, Diệp Sát khả năng bị trước cắn chết. Ngao. Lúc này đồng thời, một tiếng chói tai tiếng sói chu bỗng nhiên vang lên. Kia âm thanh tiếng sói chu dị thường to rõ. Sau đó tại sườn dốc phủ tuyết đỉnh trên, một đầu độc nhãn kim tông lang dạo bước xuất hiện. Kia đầu kim tông lang so cái khác, tất cả kim tông lang đều muốn to lớn cùng vĩ ngạn. Thậm chí, đứng ở đằng kia có một loại quyền thế khí tức. Bởi vì, đó là một đầu lang vương. Diệp Sát duỗi ra tay, nặn rồi nặn sống mũi, sau đó lau rồi đem hơi khô chát chát con mắt nói. Vấn đề này, tựa hồ biến có chút phiền phức rồi. Thi hoa dây leo thuận lấy Diệp Sát thân thể đi vòng, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Vô luận như thế nào, nó đều sẽ che chở Diệp Sát. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, ta còn không có suy yếu đến loại trình độ này. Tránh ra a. Kia thi hoa dây leo giống như đang do dự, sau đó chậm rãi hướng về hai bên dịch chuyển khỏi. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, một bước đạp mạnh, những cái kia kim tông lang lập tức lại xông tới. Diệp Sát đóng lại con mắt, chậm rãi mở ra. Diệp Sát đồng tử chậm rãi biến hẹp dài rồi lên, biến thành rồi một đôi dựng thẳng đồng tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hé miệng, một tiếng rồng gầm liền từ Diệp Sát trong cổ vang lên. Long hóa. Diệp Sát duỗi ra hai tay, tỉ mỉ màu vàng vảy rồng rất nhanh bao trùm Diệp Sát thân thể. Cái trán vị trí, một cây long sừng đột nhiên dài rồi đi ra, máu loãng từ Diệp Sát thân thể chảy xuôi mà rơi, vùng ở rồi đất tuyết trên. Đây là Diệp Sát lưu cho Nam Dung Chi thế đòn sát thủ. Hoặc là nói, nếu như không cách nào trước khi màn đêm buông xuống giết chết Nam Dung Chi thế. Đồng thời, tối nay lại có ánh trăng nói, long hóa liền là dùng để ứng đối chuôi này tháng quang nhận đòn sát thủ. Vì cái gì không nói trước dùng đến? Bởi vì, Diệp Sát đầy đủ cẩn thận. Nếu như dùng rồi long hóa cũng không có giết chết Nam Dung Chi thế. Đêm nay lại có ánh trăng, kia chết rất có thể là Diệp Sát rồi. Cho nên, nếu như Diệp Sát không muốn cùng Nam Dung Chi thế đồng quy vu tận nói, long hóa nhất định phải tại thời khắc cuối cùng dùng đến. Nhưng là, hiện tại tựa hồ không còn là giấu lấy thời điểm. Như vậy, liền giết đi, giết rồi đàn sói, giết rồi Trịnh Đa Tình. Đương nhiên, cũng muốn giết rồi Nam Dung Chi thế. Giống, Diệp Sát lần nữa há mồm gào thét. Rồng gầm âm thanh từ Diệp Sát trong cổ tuôn ra, tiếp lấy bốn phía liền cuốn lên gió tuyết, vô cùng cuồng ngược, lộ vẻ bá đạo vô cùng. Những cái kia đến gần kim tông lang bị một kích đẩy ra, tại trong đống tuyết liên tục lăn lộn lấy, tuyết nước làm ướt lông sói. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng về phía trước nhảy ra, xông vào đàn sói, sắc bén long chảo lướt qua. Hướng này một đầu kim tông lang đảo qua, tiếp lấy kia đầu kim tông lang liền bị một kích cho cắt thành rồi hai đoạn. Thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi bay vung, giết, Diệp Sát quát khẽ lấy. Thi hoa dây leo lần nữa vọt lên phía trước, hướng lấy đàn sói mà đi. những cái kia Kim Tông Lang hung tính 10 phần, đặc biệt là tại kia đầu Lang Vương không ngừng chu lên chỉ huy dưới. Hiển nhiên càng thêm táo bạo, không ngừng hướng về phía trước công kích, nhưng là Diệp Sát mục tiêu không phải đàn sói, Long Hóa chỉ là vì cam đoan để chính mình không bị những cái kia Kim Tông Lang giết chết, sau đó ăn hết mà thôi. Hoặc là nói, coi như muốn giết, cũng nên phân cái trước sau. Cho nên, Diệp Sát hướng về Nam Dung Chi Thế đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.